Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3273, chương 3273, thần sơn. Thánh tôn cùng cửu trọng thiên tôn, đối với còn lại người mà nói, cái này căn bản là hai cái thiên địa thế giới, cũng tỉ như người cùng tiên tượng như, dù cho người là cao cao tại thượng phàm trần đế vương. Cũng tuyệt đối không thể nào cùng Tiêu Diêu tự tại tiên đánh đồng. Nhưng mà, đối với Diệp Lăng mà nói, bất kỳ cái gì tất cả cũng có thể. Giống như phía trước Diệp Lăng là tiên đế thời điểm, là có thể trấn áp thánh nhân tồn tại. Hiện hắn hôm nay, đã là cửu trọng trung kỳ cự đầu. Đối với thánh tôn mà nói, có thể hắn còn không phải là đối thủ. Nhưng là đối kháng hẳn là đã không có vấn đề gì. Đương nhiên cũng chỉ là chỉ những thứ kia thánh tôn sơ kỳ tên. Còn trung kỳ hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Diệp Lăng căn bản cũng không khả năng chút nào phần thắng. Thánh tôn, đây chính là chìm đắm vô số năm nhân vật khủng bố. Không có một cái người yếu, muốn dễ như trở bàn tay trấn áp nhất tôn thánh tôn. Là không thể. Được rồi, tốt nhất vẫn là không trêu chọc thánh tôn. Diệp Lăng chợt lắc đầu, tự lầm bầm nói đạo, trêu chọc thánh tôn không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Dù cho Diệp Lăng có năng lực ngạnh kháng thánh tôn sơ kỳ đầu sò, nhưng là hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Hay là trước đi thánh khư cung, muốn làm pháp đem cái kia vạn cổ thường thanh thụ cho thu vào tay. Đây mới là chuyện đứng đắn, nếu không chính mình có thể liền bắc cảnh đều ra không được. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, có chút ưu sầu lẩm bẩm nói, vạn cổ thường thanh thụ, đây mới là mình bây giờ cần nhất, nhưng là cũng là khó khăn nhất. Cái kia thánh khư cung bên trong, nhưng là có đủ ngũ tôn thánh tôn a, cái này dù cho ở toàn bộ đại hạ biên giới cũng không có. Thêm trên đại hạ biên giới, thêm trên âm dương đạo cung. Ngoại trừ hạ lạc thần bên ngoài, trên mặt nổi thánh tôn, cũng chỉ có chính là bốn vị, mà một cái thánh khư cung bên trong thì có ước chừng ngũ tôn. Có thể tưởng tượng được kinh khủng đến cỡ nào, mà là một đại viên mãn cự đầu sống ở vị diện. Cũng quả thực so với còn lại vị diện muốn cường đại rất nhiều. Dù sao không có chiến tranh, chỉ có phồn diễn sinh sống cùng phát triển. Điều kiện này nhưng là rất nhiều cường giả đều không cách nào tưởng tượng, đều thèm chảy nước miếng muốn có được. Thình thịch, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, làm lên người một khắc kia, ở hắn không gian bốn phía trực tiếp bị vỡ nát bấy. Đây là phía trước nay chưa có. Hư không bên trong, Diệp Lăng cũng là líu lưỡi kinh ngạc, chính hắn đều không nghĩ đến, chính mình lên đường mang theo lực lượng, dĩ nhiên có đem cái này hư không cho oanh nát bấy. Lực lượng, thần lực, vẫn là hai phương diện này đột biến, liền Diệp Lăng mình cũng không có dự liệu được. Thánh Khư Cung, đây là toàn bộ bắc cảnh trong đệ nhị thánh địa. Đệ nhất thánh địa tự nhiên là bắc cảnh chi vương nơi cư trú cái kia rừng trúc, mà thánh khư cung chính là thứ hai. Phóng nhãn nhạ đại cái bắc cảnh, ngoại trừ thật cao ở trên không thể nắm lấy bắc cảnh chi vương bên ngoài, ai cũng không phải thánh khư cung đối thủ, liền làm đối thủ tư cách cũng không có. Ngũ đại thánh tôn đủ để đem tất cả đương thế địch toàn bộ đè gắt gao, không dám ra tay. Ở bắc cảnh bên trong, cái kia loại gia tộc hoàn cảnh tương đối truyền thừa lâu đời một ít, cho nên tạo thành rất nhiều tán nhân, thực lực phổ biến không mạnh. Nhưng mà thánh khư cung cũng là duy nhất một cái có thể khiến bọn họ thay hình đổi dạng, thậm chí nghịch chuyển càn khôn địa phương, chỉ bởi vì nơi này trấn áp đương thế tất cả thành thánh khư cung đệ tử. Dù cho ngươi đi tới thánh địa trong, những tên kia cũng phải bán ngươi vài phần mặt mũi, mà thánh khư cung mỗi trăm năm mới tuyển nhận đệ tử một lần. Hơn nữa điều kiện rất nghiêm khắc, vô số người đại thể thật sớm liền đi tới Thánh Khư Cung Sơn Môn hạ đẳng đợi. Thần Sơn, đây là Thánh Khư Cung chỗ ở Sơn Nhạc, bị vô số người dịch xưng là Thần Sơn, ý tứ rất dễ hiểu. Sơn trên ở chân chính thần, trưởng khống tất cả, mà ở Thần Sơn vạn dặm trong phạm vi, là không cho phép có bất kỳ kiến trúc tồn tại. Vô số người cũng tôn sùng lấy điều kiện này. Không có ai dám không nhìn Thánh Khư Cung lệnh cấm, nhưng là ở bên ngoài vạn dặm, đây chính là liền rậm rạp chằng chịt cung điện A, phòng ốc A các loại, nói không khoa trương chút nào, chỉ là không có tường thành mà thôi. Có tường thành, đó chính là một thành trì, chẳng qua không có Thánh Khư Cung cho phép, ai cũng không có can đảm ở chỗ này kéo tường vây. Làm Diệp Lăng chạy tới Thần Sơn bên ngoài vạn dặm thời điểm, đã là buổi tối, mà ở trong đó cũng là đèn đuốc sáng trưng, ở màn đêm chi hạ có vẻ cực kỳ chói mắt, thực sự là dựa vào sơn ăn sơn, kháo thủy cật thủy, nơi đây lại vẫn tạo thành dây chuyền sản nghiệp, thực sự là đủ buồn cười a. Diệp Lăng lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Chẳng qua tạm thời hắn cũng không chuẩn bị đi trước Thánh Khư Cung. Cho dù là cướp đoạt, hắn cũng có cái kế hoạch không phải. Nếu không đó chính là đi vào chịu chết đây. Mau nhìn, đây chính là Thánh Khư Cung Phùng Đạo Nhiên a. Ông trời của ta a, hắn làm sao xuống núi? Hắn chính là Thánh Khư Cung một đời mới nổi bật người. Khẳng định a, đường đường bát trọng thiên tôn, chiến lực vừa kinh khủng vô biên, lại thêm trên Thánh Khư Cung bồi dưỡng, phóng nhãn toàn bộ Bắc cảnh bên trong, đều tiên hữu địch thủ, các người cũng không biết đi, có nữa vài cái nguyệt, chính là Thánh Khư Cung thu học trò lúc, có người nói lúc này đây a, nhưng là Phùng Đạo Nhiên tự thân tọa trấn, đảm đương quan chủ khảo đây. Cái gì? Chân thực không chân thực? Ông trời của ta ơi, hắn đảm đương quan chủ khảo, đây chẳng phải là nghiêm khắc tới cực điểm? Không nên không nên, phải mau tìm quan hệ đút lót một chút đi. Trong nháy mắt, Diệp Lăng chứng kiến cái này khu nhà trung ương một trận gây rối. Chung quanh hắn những tên kia từng cái vội vã hướng gây rối chỗ vọt tới. Phùng Đạo Nhiên, Diệp Lăng nghe được cái tên này cũng là sững sờ, chợt nở nụ cười. Đây không phải là bị hổ ra những tên kia lừa gạt, mà sau đối với gấu ác động thủ cái kia Thánh Khư Cung thiên kiêu ấy ư? Thật đúng là rất khủng bố đó a, đều đột phá đến bát trọng thiên tôn. Tấm tắc, quá khứ nhiều năm như vậy, tân nhân thay người cũ, thế giới này, vô thì vô khác đều đang thay đổi a. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm thán vô cùng lẩm bẩm nói. Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng khoảng cách gần hắn nhất một cái tửu quán đi tới. Điền no bụng trước mới là tốt nhất. Ở Đông Cực chi địa cái này 800 năm, hắn chính là bị tội lớn. Hơn nữa, cái kia băng cơ ngư là ăn ngon, nhưng là làm cho người nào một mạch ăn, vậy cũng phải phiền a. Khao mình một chút, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tửu quán bên trong rất là bình thường, hơn nữa không có một cái người. Diệp Lăng chớp chớp nhãn, có chút mê man lên. Thế nào, chính mình là vào hắc điếm, vẫn là nơi này kinh tế sớm hỏng mất, vì lông không có bất kỳ ai. Người đâu? Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống trung gian một cái vị trí đi tới. Cao giọng hô lên, tới rồi, đang ở này lúc, đủ đủ mười mấy người. Tràn đầy nụ cười hướng Diệp Lăng chỗ ở vị trí liền tiểu chạy tới. Cười được kêu là một cái sán lạn. Hơn nữa, mỗi người tay trên còn bưng một cái khay. Bên trong tắc thì là từng đạo mỹ vị món ngon. Lần lượt đặt ở Diệp Lăng trước mặt cái bàn lên. Người cuối cùng, càng là buông xuống một bầu hảo tửu. Mà sau nhanh chóng thối lui. Căn bản không có bất kỳ còn lại lời nói nhảm. Diệp Lăng nhìn một chút như trước trống rỗng bốn phía, nhìn nhìn lại trước mặt mỹ vị món ngon, trong nháy mắt mắt choáng váng, hoàn toàn mặt thộn ra.